Ánh đến trên bàn bởi vì gió lạnh mà đột nhiên tắt ngấm, trong phòng tràn ngập một mảnh tối tăm, ánh trăng trên đỉnh đầu là nguồn sáng duy nhất còn lại hiện giờ. Mắt Noãn Noãn bị khăn gấm che kín, mặc dù không nhìn thấy tình huống nguy hiểm trước mắt nhưng vẫn có thể cảm nhận được sát ý nồng đậm cùng sự khẩn trương của Kim Ưng. Với bản lĩnh của nàng cùng Kim Ưng vậy mà lại không phát hiện được kẻ địch đang đến gần. Hơn nữa lâu như thế mà hai người cũng không nghe được bất kỳ âm thanh nào của bọn chúng. Chẳng lẽ... Noãn Noãn nhẹ nhàng lên tiếng. Bốn người xung quanh đột nhiên ra tay. Trong nháy mắt bốn loại binh khí, đao thương kiếm kích, sử dụng cùng một chiêu thức bén nhọn đánh về phía hai người. Không chừa lại cơ hội trốn thoát nào. Kim Ưng vung kiếm ra ngăn cản. Cánh tay còn lại ôm chặt lấy Noãn Noãn. Tuy rằng thương thế của nàng lúc này đã trở thành gánh nặng cho hắn. Kim Ưng vung kiếm, đồng thời trong lúc đó Noãn Noãn cũng ném khí độc ra. Nhưng có vẻ như bốn người kia đã có sự chuẩn bị, nhanh chóng chia ra bốn hướng đông tây nam bắc đồng loạt tấn công làm hai người xoay sở không kịp. Hướng tấn công của bốn người chủ yếu là nhằm vào Noãn Noãn, chỉ liếc qua cũng có thể đoán ra được bọn họ tới đây là vì Noãn Noãn. Noãn Noãn xác định mình cùng Kim Ưng không phải là đối thủ của bốn người này, nàng đột nhiên lạnh giọng nói với hắn, buông ta ra, người bọn họ muốn giết là ta. Kim Ưng nhìn nàng, trong ánh mắt đã không còn ý trêu đùa, không cười giỡn, mà ẩn chứa trong đó là tầng tầng lớp lớp thâm thúy quen thuộc cùng dịu dàng, Long Noãn Noãn, ta vĩnh viễn sẽ không bỏ nàng lại. Noãn Noãn sững sờ, trong nội tâm chợt dâng lên cảm giác ấm áp. Trước đây đã từng có một người đàn ông ở thời điểm nguy hiểm cũng nói với nàng như vậy, chỉ đáng tiếc. Noãn Noãn dùng tay đẩy Kim Ưng ra, tự mình nhảy vào vòng công kích của bốn tên kia. Ngươi đi đi, ta sẽ không trách ngươi đâu. Kim Ưng vừa vung kiếm ngăn cản đòn tấn công, vừa hô to, nữ nhân ngu ngốc này, chẳng lẽ nàng không muốn sống nữa sao? Thân thể hắn như gió lốc xoay tròn. Nhanh như chớp kéo Noãn Noãn ra khỏi vòng vây nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng khiến cho lưng mình lộ ra sơ hở. Khẽ kêu lên một tiếng, thân thể Kim Ưng chợt lảo đảo, nhanh chóng nắm lấy cánh tay Noãn Noãn. Hai người vội vàng chạy về phía sau, lùi đến đỉnh núi. Bốn gã hắc y nhân đuổi sát theo sau không tha. Noãn Noãn, ta đếm đến ba, chúng ta cùng nhau nhảy xuống dưới, rõ chưa? Kim Ưng nhìn đáy vực rộng lớn sâu thẳm chìm trong đêm tối nhỏ giọng nói. Noãn Noãn cắn chặt môi, đây là nơi lần trước nàng rơi xuống nhưng khi đó còn có Long Khê ở đây. Còn lần này thì tất nhiên vận khí sẽ không tốt như vậy rồi. Nàng đang nghĩ gì đấy? Thấy Noãn Noãn do dự, Kim Ưng cảm thấy rất tức giận lớn tiếng kêu lên. Noãn Noãn thở dài, Kim Ưng, thật ra thì ngươi không cần thiết phải chết với ta. Hai chúng ta... Sự phân chia giới hạn của nàng còn chưa nói ra khỏi miệng thì bốn tên thích khách đã đuổi đến nơi. Kim Ưng liền kéo nàng nhảy xuống vực. Một quầng sáng tròn lạnh lẽo chói lòa lao theo, khiến thân thể không nhịn được run rẩy từng đợt. Ngay sau đó hai người phi thân lên, nhanh chóng bám lấy một gốc cây ở bên vách đá rồi tung người nhảy một cái. Khi hai chân chạm đất an toàn, Noãn Noãn mới mở mắt ra. Xung quanh nàng là một màn đen tối. Chỉ có ánh mắt của nam nhân đối diện ánh lên ánh sáng vàng kỳ quái. Kim Ưng, Noãn Noãn nhỏ giọng gọi, nàng muốn chắc chắn cả hai người đều an toàn. Nữ nhân, bây giờ chúng ta đều đang ở địa ngục. Âm thanh lười biếng của Kim Ưng vang lên trong không khí, ta vì nàng mà chết. Chẳng lẽ nàng không có gì muốn nói hay muốn báo đáp cho ta sao? Noãn Noãn sững sờ, địa ngục. Kim Ưng nhẹ nhàng, một tiếng, nếu không thì nàng nghĩ đây là nơi nào? Phía trước chính là Hoàng Tuyền rồi, trước khi đi uống canh mạnh bà để quên ta thì hãy thật lòng trả lời ta một vấn đề, người mà nàng yêu có phải là Mộ Dung Thánh Anh hay không? Gió lạnh thổi vù vù bên tai, dưới chân là vách đá cứng rắn, sau lưng cũng vậy, tuy rằng cả người đang chìm trong bóng tối nhưng nàng tin chắc đây không phải là địa ngục. Kim Ưng, đừng đùa nữa, rốt cuộc chúng ta đang ở chỗ nào? Noãn Noãn nói xong liền vươn tay ra xung quanh của quạng. Một lồng ngực vững chắc ôm chặt lấy nàng, Kim Ưng hài hước mở miệng, trả lời câu hỏi của ta chứ, ta sẽ nói cho nàng biết, ta không trả lời vấn đề nhàm chán này đâu. Noãn Noãn không nhịn được trợn trắng mắt, hiện giờ bọn họ đang bị đuổi giết mà hắn vẫn còn có tâm tình đùa giỡn sao? trước mặt đột nhiên hiện lên ánh lửa do Kim Ưng tự tay nhóm, ánh sáng lập lòe chiếu vào đôi mắt của hắn. Bọn chúng đã đi rồi, yên tâm đi. Kim Ưng nhìn lên phía trên bầu trời tối đen như mực, chúng ta đang ở trong hang động trên vách núi Trung Bộ. Kim Ưng đỡ Noãn Noãn chậm rãi đi vào trong, nơi này ban đầu là căn cứ của bọn khỉ con. Bọn chúng thường lên trên núi kiếm ăn sau đó sẽ về đây ngủ. Quả nhiên ở trong sơn động vẫn còn vương vãi một chút quả dại, nhưng cũng có rơm rạ làm thành một cái giường đơn giản. 3 năm trước ta rời cung cũng nhảy từ trên kia xuống, được sư phụ cứu đến nơi này. Kim Ưng nhẹ giọng nói, giống như đang hồi tưởng lại quá khứ. Bọn người đuổi giết chúng ta là ai nhỉ? Võ công của bọn chúng nhìn qua rất cao, còn những người khác đâu rồi? Tại sao bọn họ lại không phát hiện ra? Bọn họ không sao. Kim Ưng cúi đầu mở miệng, lúc chạng vạng tối, Vân Ế còn thiếu một vị thuốc nên ta để cho bọn họ xuống núi hái thuốc, thuận tiện chuẩn bị vật phẩm cho ngày mai. Vốn định cùng nàng trải qua một đêm lãng mạn, không ngờ lại có người tới. Nhưng nhất định là chân núi bị tổn thất rất nghiêm trọng, nếu không bọn họ cũng sẽ không lên được núi. Noãn Noãn nhíu mày, là ta làm liên lụy đến ngươi, bọn họ rõ ràng là nhằm vào ta. Kim Ưng trầm mặc không nói gì nữa, thuận tay đánh thêm lửa cho hang động thêm ấm áp. Xem ra đêm nay chúng ta phải ở lại đây rồi, đợi trời sáng xem tình hình thế nào rồi tính tiếp. Kim Ưng thấp giọng nói, tâm tình từ từ trầm xuống, ngồi yên lặng một bên nhìn Noãn Noãn nằm trên giường rơm nghỉ ngơi. Thật lâu sau, hắn mới mở miệng hỏi, nàng biết Thánh Hoàng trong truyền thuyết không? Noãn Noãn sững sờ, Thánh Hoàng của Hộ Long Điện. Kim Ưng gật đầu một cái, Thánh Hoàng của Hộ Long Điện không phải là vị trí cha truyền con nối, không giống như Hoàng đế của Ngũ Quốc. Từ trước đến nay võ công Hộ Long Điện vẫn là cao nhất, trên người còn phải có Hộ Long Kim Quang thì mới có thể tiếp nhận chức vị ấy. Truyền thuyết đều nói đế hoàng kế tiếp ở trong Ngũ Quốc, nhưng không phải là Hộ Long Điện Hạ Long Khê. Noãn Noãn chợt nhớ đến võ công của Long Khê, võ công của hắn quả thật không đạt đến mức cao thâm như trong truyền thuyết, chỉ là Ngân Long Thiên Tử mà thôi. Còn Hộ Long Kim Quang của hắn thì thật sự nàng chưa từng thấy qua, mà những điều này thì có liên quan gì tới nàng? Mặc dù Long Chiếu An có kỳ vọng rất lớn đối với Noãn Noãn, nhưng cũng chỉ là hy vọng nàng trở thành thánh nữ, là nữ nhân của Thánh Hoàng. Nàng có biết vì sao Mộ Dung Thánh Anh luôn bám chặt lấy nàng không buông không? Kim Ưng khẽ cười một tiếng, khóe môi hiện lên vẻ châm chọc, bởi vì có một vị tiên đế đã xem qua số mạng cho nàng, nói ngươi là hàng long phục hoàng chi mệnh, là người duy nhất có thể làm cho Mộ Dung Vương triều hưng thịnh mà không rơi vào trong tay của Hộ Long Điện. Noãn Noãn ngẩn ra, rốt cuộc nàng cũng đã hiểu vì sao tên kia luôn luôn quấy rầy nàng, chỉ là ta không có bản lĩnh như vậy đâu. Noãn Noãn nhỏ giọng nói, ta chỉ muốn sống thật vui vẻ thôi, trời cao đã cho ta thêm một cơ hội nữa để sống, ta nhất định sẽ quý trọng cơ hội này. Nàng nói cái gì? Kim Ưng đột nhiên nhìn về phía nàng. Không có gì, chỉ là đang cảm thán mà thôi. Noãn Noãn cười khẽ, nàng tuyệt đối sẽ không nói cho ai biết nàng chỉ là dị hồn nhập vào xác người khác. Kim Ưng muốn mở miệng nói thêm gì đó nhưng nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Noãn Noãn thì lại tiếp tục trầm mặc. Bây giờ còn chưa đến lúc, đợi đến khi Noãn Noãn hoàn toàn chấp nhận hắn, hắn sẽ nói cho nàng biết tất cả sự thật. Ánh sáng hồng chói mắt chiếu rọi cả đỉnh núi. 4 người sững sờ, liếc mắt nhìn nhau nhưng vẫn cung kính cúi người hành lễ, tham kiến điện hạ. Long Khê chậm rãi xoay người nhìn căn phòng sụp đổ, hắn khẽ trước mắt lạnh lùng, quanh thân tỏa ra một cỗ lực khổng lồ làm cho người khác nổi da gà. Hắn đang tức giận, tia sáng chói mắt từ thân thể cao lớn của hắn bắn ra xung quanh. 4 gã đường chủ nhắm mắt cúi đầu phục tùng ở dưới đất cực kỳ đề phòng. Là ai? 2 chữ nặng nề rốt cuộc cũng được thốt ra từ bạc môi khiêu gợi của nam nhân. 4 vị đường chủ nhìn hắn một cái. Rốt cuộc, một người trong đó cũng lên tiếng. Điện hạ, chúng ta phụng mệnh của Thánh Hoàng. Người đâu? Giọng nói của nam nhân lạnh lẽo đến cực điểm. 4 người kia không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ nhìn Long Khê lớn lên từ nhỏ, chưa từng thấy hắn bày ra bộ dạng như hiện giờ. giọng nói lạnh lẽo vang lên một lần nữa. Đã nhảy xuống vực rồi. Nam nhân đột nhiên trầm giọng, chậm rãi xoay người, nhìn ra phía xa. Một lúc lâu sau mới nhỏ giọng hỏi, là nhảy từ đây xuống sao? Dạ, nàng ta và Kim Ưng cùng nhau nhảy xuống. Hơn nữa trên đỉnh núi này cũng chỉ có hai người bọn họ. Chúng ta chỉ giết một số người cản đường ở dưới chân núi. Bốn vị đường chủ thật thà trả lời. Long Khê giống như hoàn toàn không nghe thấy lời bọn họ nói. Hắn mờ mịt đi về phía đỉnh núi, run rẩy đứng trên vách đá. Noãn Noãn sẽ không chết. Lần trước nàng cũng ngã từ trên này xuống. Hắn nhất định phải tìm được nàng. Hắn nhắm mắt lại, thân thể đón gió mà rơi xuống. Sau lưng vang lên tiếng bốn vị đường chủ kinh ngạc hô lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 82, kỳ hạn 2 tháng bay tơ. Tiểu An Nhi hai tia chớp lập tức bay theo, một trái một phải túm lấy thân thể Long Khê đang rơi xuống vực. Sau đó lại dùng tốc độ kinh người mà bay ngược trở lên, chỉ trong chốc lát đã đứng vững vàng trên đỉnh núi. Hồng Y tung bay, ánh mắt sắc bén của Long Khê lóe lên. Hai vị thúc thúc, không phải là ta đi tìm cái chết, ta chỉ muốn đi tìm Noãn Noãn thôi, đừng ngăn cản ta. Phượng Phiên nhỏ giọng nói, điện hạ, chúng ta không thể để cho người xảy ra bất kỳ chuyện gì. Long Cẩm cũng gật đầu một cái, Long Noãn Noãn là người mà Thánh Hoàng muốn giết. Quả thực điện hạ không nên cãi lại lệnh của Thánh Hoàng. Long Khê cười lạnh, nếu như ta muốn cãi lệnh thì sao? Hai vị thúc thúc sẽ làm như thế nào? Phượng Phiên chợt ngẩn người, liếc Long Cẩm một cái, trong mắt mang theo vài phần trách cứ. Dù sao chuyện này cũng là do một tay Long Cẩm mới thành ra như vậy. Long Cẩm có vẻ trấn tĩnh hơn nhiều so với Phượng Phiên. Hắn cười nhạt rồi nói, nếu điện hạ còn muốn gọi chúng ta một tiếng thúc thúc thì xin điện hạ không nên làm khó hai chúng ta. Phi Long hội 2 năm sau, Thánh Hoàng đã quyết định tổ chức sớm, chỉ còn có gần 2 tháng nữa thôi. Điện hạ nên về sớm để chuẩn bị. Long Khê sững sờ, lạnh lùng nói, Ngạo Long Quyết 2 năm sau mới có thể ra đời, không có Ngạo Long Quyết thì làm sao mà cử hành được Phi Long Hội? Hai vị thúc thúc không nên lừa gạt ta. Phượng Phiên nhẹ giọng cười nói, điện hạ, Thánh Hoàng là chúa tể thiên hạ nên Ngạo Long Quyết cũng phải nghe theo lệnh của Thánh Hoàng. Thánh Hoàng muốn Ngạo Long Quyết ra đời sớm một chút cũng không phải là việc gì quá khó khăn. Long Khê sửng sốt, dường như cảm nhận được trong đó ẩn giấu một âm mưu nào đó, chẳng lẽ phụ hoàng hắn muốn. Thánh Hoàng ra lệnh cho chúng ta mang điện hạ trở về. Điện hạ, thật xin lỗi. Phượng Phiên trực tiếp tiến lên, lợi dụng lúc Long Khê không chú ý mà điểm huyệt hắn. Long Cẩm không tán thành việc này lắm nên khẽ nhíu mày, nhưng lại nghĩ tới đây là do Thánh Hoàng an bài nên vẫn gật đầu. Hắn cùng Phượng Phiên rời đi. Bóng dáng lóe lên một cái, biến mất ở phía chân trời. Trên đỉnh núi Kim Ưng, bốn vị đường chủ liếc mắt nhìn nhau, coi như cũng đã hoàn thành nhiệm vụ liền nhanh chóng rời đi, về gặp Thánh Hoàng phục mệnh. Ngoài đại điện vàng son rực rỡ, Phượng Phiên không vui nhìn chằm chằm Long Cẩm, điện hạ đã 3 ngày không chịu ăn gì cả. Nếu để cho Thánh Hoàng biết được ngươi cố ý tiết lộ tin tức cho điện hạ thì ngươi biết mình sẽ phải nhận hậu quả gì rồi đấy. Long Cẩm cười cười, dù bao nhiêu năm tháng qua đi cũng không hề lưu lại trên mặt hắn một dấu vết nào. Phượng Phiên, chúng ta trở thành Hồng Y đồng tử đi theo điện hạ hành tẩu giang hồ. Chẳng lẽ ngươi chưa từng cẩn thận suy xét lần nào sao? Cái gì? Phượng Phiên không hiểu lắm. Mặc kệ điện hạ có phải là Thánh Hoàng tương lai hay không, hiện tại dưới cái vỏ bọc hoa lệ ấy là gì cũng chỉ có chúng ta biết. Điện hạ được bảo hộ quá tốt. Chỉ cần Thánh Hoàng thống nhất ngũ quốc, đến lúc đó chúng ta làm như có thể khiến Điện Hạ thuận lợi đi lên ngôi Thánh Hoàng. Ngươi không phải cũng thấy Điện Hạ chẳng vui vẻ chút nào sao? Ngươi nghĩ lại xem, thời điểm Điện Hạ ở cùng với Long Noãn Noãn, hắn mới nở nụ cười thực sự, đó mới giống như người sống. Long Cẩm nhìn về nơi xa xăm tràn đầy cảm xúc mà cất lời. Long Cẩm, ngươi điên rồi sao? Ngươi dám nói ra những lời này. Nếu mà Thánh Hoàng nghe được, sắc mặt Phượng Phiên tái nhợt, nhỏ giọng nói, điện hạ luôn gọi hai người chúng ta là thúc thúc, chúng ta lại không có con, chẳng phải vẫn xem điện hạ là con của mình để đối đãi bảo vệ sao? Ngươi tự hỏi bản thân một chút đi, không lẽ ngươi muốn nhìn điện hạ sống như cái xác không hồn mãi như thế này à? Hào quang trên người hắn đều là hào quang do chúng ta áp đặt lên. Nếu như có một ngày chúng ta không ở đây nữa thì điện hạ phải làm thế nào? Chẳng lẽ muốn hắn cả đời đều sống trong sự dối trá hay sao? Phượng Phiên do dự, không thể phản bác lại câu nào. Long Cẩm, đột nhiên một giọng nói trầm thấp của nam tử vang lên. Hai người lập tức sững sờ, vội vàng quỳ xuống đất, tham kiến Thánh Hoàng. Nam tử trung niên một thân y phục màu vàng đứng trên cầu thang bằng bạch ngọc nhìn xuống, đôi mắt như mã não thâm thúy lạnh lẽo khiếp người. Hắn lạnh lùng nhìn hai người đang quỳ dưới đất. Tóc bạch kim phiêu giật tinh khiết như thủy ngân, rũ xuống bên eo của hắn. Sống mũi thon dài, xương gò má cao nhìn rất hoàn mỹ, nhất là đường cong của đôi môi đẹp mê hồn càng làm cho hắn thêm hấp dẫn. Hắn lạnh lùng nheo mắt, Long Cẩm, bế quan 100 năm. Phượng Phiên ngẩn người, quay sang nhìn về phía Long Cẩm. Long Cẩm đáp, dạ, Thánh Hoàng. Thánh Hoàng, Long Cẩm hắn. Phượng Phiên không nhịn được mở miệng cầu tình, cho dù hắn biết mỗi lời Thánh Hoàng nói ra chưa bao giờ thu lại. Long Khê về sau phải nhờ cả vào ngươi rồi, Phượng Phiên. Thánh Hoàng lạnh lùng xoay người đi vào đại điện. Bóng lưng vô tình này khiến cho người ta cảm thấy áp lực vô cùng. Phượng Phiên quay đầu nhìn Long Cẩm, bế quan 100 năm. Long Cẩm đây chính là kết quả mà ngươi muốn sao? Long Cẩm lắc đầu một cái, nhưng ta không hối hận. Long Cẩm ta có thể thề rằng tất cả những suy nghĩ của ta đều là vì điện hạ. Đủ rồi, nếu để cho Thánh Hoàng nghe được nữa thì cả đời này ngươi cũng đừng mong thoát ra khỏi Long Đàm. Phượng Phiên nhỏ giọng nói, ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ cách. Long Cẩm cười nhạt một cái, xoay người chậm rãi bước đi. Đại điện vàng son rực rỡ chìm trong sương mù trắng xóa. Phượng Phiên đứng trên bạch ngọc đài ngẩn người. Cái gì? Lục Thúc bị bế quan 100 năm. Vậy không phải là 100 năm nữa sẽ không gặp được Lục Thúc sao? Long Khê từ bích ngọc giường ngồi dậy, nhỏ giọng quát. Điện hạ nói nhỏ một chút. Phượng Phiên nhỏ giọng nhắc nhở. Phượng Phiên chính là muốn nhờ điện hạ cứu Long Cẩm. Long Khê chợt đứng lên. Phụ hoàng thật là quá đáng. Ta sẽ đi tìm người. Phượng Phiên muốn kéo hắn lại nhưng Long Khê đã xoay người đi mất dạng. Hắn thở dài. Cũng không còn cách nào khác. Thôi cứ để mặc Long Khê đi náo loạn một trận vậy. Chỉ mong Thánh Hoàng nể tình Long Cẩm từ nhỏ đã chăm sóc Long Khê mà tha cho hắn lần này. Trong đại điện, Thánh Hoàng lạnh lùng ngồi nhìn quả cầu thủy tinh đang phát ra ánh sáng quỷ dị ở trước mặt. Cửa đại điện được mở ra, Long Khê nhanh chóng bước vào. Dường như Long Kỳ đã sớm dự đoán được việc này. Cánh tay vừa nhấc cao, quả cầu thủy tinh cũng theo đó mà bay lên, lơ lửng trong đại điện, phát ra thứ ánh sáng càng kỳ quái hơn. Khê Nhi, con có biết đây là cái gì không? Chỉ ngón tay, trên mặt Long Kỳ mang theo nụ cười cao ngạo giống như không hề đem Long Khê để vào trong mắt. Long Khê cắn môi lắc lắc đầu, Phụ Hoàng, hôm nay ta đến là có chuyện muốn nói với người. Nó chính là Phi Long Châu, có thể tiên đoán được tất cả mọi việc. Vì hộ Long tộc mà chọn ra người kế vị tiếp theo, Ngạo Long Quyết chính là ở bên trong đó. Long Kỳ đột ngột dừng lại. Hắn vươn cánh tay ra chỉ xuống phía dưới, chỉ vì con, ta không tiếc hao phí 100 năm công lực để nó ra đời sớm hơn 2 năm. Long Khê cau mày, Phụ Hoàng, ta không quan tâm đến Ngạo Long Quyết. Ta chỉ muốn biết, rốt cuộc người muốn như thế nào mới có thể bỏ qua cho Long Cẩm. Khóe môi tuyệt mỹ nhếch lên, ánh mắt lạnh lẽo của Long Kỳ liếc về phía đứa con trai duy nhất của mình, chẳng lẽ trong lòng con... Phụ Hoàng cũng không bằng một tên thuộc hạ hay sao? Long Cẩm là thuộc hạ của Phụ Hoàng, nhưng ta chưa bao giờ xem Long Cẩm là thuộc hạ. Hắn cùng với Phượng Phiên đã chăm sóc ta từ nhỏ. Thời gian ở cùng với bọn họ xem ra còn nhiều hơn so với ở cùng Phụ Hoàng. Bọn họ là thúc thúc, là người thân của ta. Ta không thể nhìn hắn đến Long Đàm chịu khổ 100 năm được. Tốt, rất tốt. Vậy giữa Long Cẩm và Long Noãn Noãn, con chọn ai? Long Kỳ đột nhiên cười lạnh. Long Khê sửng sốt. Thì ra đây mới chính là ý đồ của Phụ Hoàng. Phạt Long Cẩm không phải là mục đích chính mà chủ yếu là người muốn nghe ta nói sẽ không đi tìm Noãn Noãn nữa. có đúng vậy không? Khê Nhi, con thật thông minh, không hổ là con trai của ta. Long Kỳ cười khẽ, còn 2 tháng nữa, ta muốn con toàn lực trợ giúp ta làm cho Long Ngạo Quyết ra đời, thay đổi Long Ngạo Quyết, con có đồng ý không? Long Khê nắm chặt ngón tay, Phụ Hoàng, ta thật sự không muốn làm thánh hoàng gì hết, ta chỉ muốn sống một cuộc sống thực sự, không phải sống trong sự giả dối được thêu dệt nên. Long Kỳ đột nhiên nổi giận, tóc không gió mà bay, áo khoác trên người cũng bắt đầu lay động. Một cánh tay chậm rãi nâng lên, hắn nhẹ giọng quát khẽ, Long Khê, đó chính là số mạng của con, không thể tránh thoát được đâu. Hắn hừ lạnh một tiếng, bây giờ con chọn đi, giúp ta hay là để Long Cẩm ở trong Long Đàm 100 năm. Long Khê khẽ cắn chặt răng, được, ta đồng ý. Không khí đang đông lạnh một lần nữa trở về trạng thái ban đầu. Long Kỳ thỏa mãn gật gật đầu, Khê Nhi, chờ đến khi con ngồi lên vị trí thánh hoàng này, con sẽ biết địa vị này hấp dẫn như thế nào. Long Khê xoay mặt đi, hắn thả rằng bản thân mình cái gì cũng không biết, cái gì cũng không phải nghĩ. Trong phòng, Long Khê ủ rũ gục xuống mặt bàn. Long Cẩm mở cửa phòng, bước vào quỳ xuống đất, Long Cẩm tạ ơn điện hạ đã cứu giúp. Long Khê vội vàng đỡ Long Cẩm đứng lên, Long Cẩm thúc thúc, ngươi đang làm cái gì vậy? Ngươi cùng Phượng Phiên thúc thúc đã chăm sóc ta từ bé đến lớn, ở trong lòng ta hai người không khác gì người thân. Huống chi lần này bởi vì ta nên mới liên lụy tới hai người. Ngươi căn bản không cần phải cảm ơn ta. Long Cẩm chậm rãi đứng dậy, điện hạ, cảm ơn người đã xem Long Cẩm như người thân. Long Khê khẽ thở dài, lại nằm bò ra trên mặt bàn, chậm rãi nhắm mắt không nói gì nữa. Long Cẩm liếc mắt nhìn đĩa thức ăn ở bên cạnh vẫn còn y nguyên, hắn nhíu mày, nín thở lặng yên nghe, xác định bốn phía không có ai mới nhỏ giọng nói, điện hạ, Long Cẩm biết người đang nhớ ai, ta đã phái người đi xuống đáy vực kiểm tra rồi, không thấy thi thể, Long cô nương chưa chết đâu, xin điện hạ cứ yên tâm. Long Khê lập tức nhảy dựng lên, nắm chặt lấy cánh tay của Long Cẩm, thật sao, ngươi nói thật chứ? Long Cẩm gật đầu chắc chắn, võ công của Kim Ưng cũng không phải là thấp, đỉnh núi Kim Ưng lại là địa bàn của hắn, hắn tất nhiên sẽ có biện pháp thoát thân. Long Khê vừa giãn chân mày ra lại nhíu lại ngay, Noãn Noãn ở chung với Kim Ưng. Người đàn ông đó không hề có ý tốt với Noãn Noãn. Không được, ta muốn ra ngoài. Long Cẩm ngăn hắn lại, điện hạ, trước tiên người phải nhẫn nhịn một chút, nếu để cho Thánh Hoàng biết Long cô nương vẫn chưa chết. Thánh Hoàng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Long Khê chợt dừng lại. Đúng vậy, nếu Phụ Hoàng biết hắn đi tìm sẽ phái người đi giết Noãn Noãn ngay lập tức. 2 tháng này Thánh Hoàng sẽ chuyên tâm vào việc làm cho Long Ngạo Quyết ra đời. Không bằng Điện Hạ hãy ở lại giúp đỡ Thánh Hoàng. Đến lúc Điện Hạ lên làm Thánh Hoàng thì Long cô nương cũng không còn uy hiếp gì đối với người nữa. Thánh Hoàng tự nhiên sẽ nể mặt Điện Hạ mà không làm khó Long cô nương. Long Cẩm dừng lại một chút rồi nói, mặt khác, 2 tháng nữa Phi Long hội sẽ được cử hành, lúc đó hộ Long đường của Ngũ Quốc sẽ tới tham gia, người sẽ gặp được Long cô nương thôi, liệu Noãn Noãn có đến hay không? Long Khê vẫn có chút nghi hoặc, nếu nàng biết chuyện Phụ Hoàng của ta phái người đi giết nàng thì nàng còn có thể tự đem mạng của mình tới nộp sao? Điện Hạ hãy tin tưởng Long Cẩm, Long cô nương chắc chắn sẽ đến. Hơn nữa trước khi diễn ra Phi Long hội, Thánh Hoàng sẽ giải quyết hết tất cả. Lúc đó Long cô nương đã không còn là kẻ địch của Thánh Hoàng nữa rồi. Đây thực sự là lời nói thật của Long Cẩm. Long Khê cắn cắn môi. Bây giờ xem ra chỉ có thể hy vọng mọi chuyện được như vậy thôi. 2 tháng. Nhưng mà, trong 2 tháng này có thể xảy ra rất nhiều chuyện. Ngộ nhỡ Noãn Noãn thích Kim Ưng thì sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 83. Xuân Dược Bay Tơ. Tiểu An Nhi lúc Noãn Noãn thức dậy liền cảm thấy toàn thân đau nhức, trên người nàng đang đắp áo lông cáo của Kim Ưng. Noãn Noãn sững sờ, nàng nhớ tới lúc hai người nhảy từ vách núi xuống tối qua, trên người chỉ có một bộ quần áo, vậy cái áo lông cáo này ở đâu ra? Nàng tỉnh rồi, một bóng người bay xuống, trên tay bưng một bát cháo nóng hổi. Là Kim Ưng, đói bụng không? Nhìn xem ta mang gì đến đây này. những người đó đều bỏ đi hết rồi hả? Noãn Noãn chậm rãi ngồi dậy hỏi. Vừa nhắc tới những người tối qua, nét mặt Kim Ưng có hơi tối lại nhưng rất nhanh khôi phục lại như cũ. Có lẽ bọn chúng cho rằng nàng đã chết rồi. Tổn thất của Kim Ưng môn thì sao? Noãn Noãn nhỏ giọng hỏi. Kim Ưng lắc đầu một cái rồi trầm mặc. Noãn Noãn cắn cắn môi, thật xin lỗi, ta mang tới phiền toái cho ngươi rồi. Nhưng mấy người đó từ đâu đến vậy? Tại sao lại muốn giết ta? Kim Ưng lại lắc đầu, thủ pháp của bọn chúng rất nhanh gọn, sạch sẽ không để lại bất kỳ một đầu mối nào. Có điều, trên giang hồ cũng không có nhiều người võ công cao cường như thế đâu. Noãn Noãn thấy Kim Ưng muốn nói lại thôi thì nàng biết trong lòng hắn đã đoán được bọn chúng là ai rồi, chỉ là không muốn nói ra mà thôi. Lại nghĩ tới tối hôm qua hắn đột nhiên đề cập với nàng chuyện Hổ Long Điện, vậy chẳng lẽ những người kia là do Thánh Hoàng phái tới? Nhưng tại sao Thánh Hoàng lại đối xử với nàng như vậy? Lần trước cũng thế, nếu không có Long Khê thì chắc nàng vẫn còn bị vây ở Hổ Long Điện. Nàng chỉ là một nữ nhân, đối với Hổ Long Điện thì có thể có uy hiếp gì? Thương thế của nàng lại nặng hơn rồi, ta đã sai Vân Ế đi chuẩn bị loại thuốc tốt nhất. Kim Ưng chuyển đề tài, đem cháo nóng bưng tới, xem ra trước hết phải điều trị vết thương của nàng cho tốt đã. Nàng cứ yên tâm ở tạm đây đi, ta sẽ dọn dẹp sạch sẽ, tuyệt đối sẽ để cho nàng cảm thấy thoải mái. Lại đây nào, ăn đi. Noãn Noãn cảm động nhìn Kim Ưng một cái, nàng muốn tự mình ăn nhưng hắn lại không cho, nhất định muốn tự tay đút. Thân thể Noãn Noãn suy yếu, chỉ có thể thuận theo hắn. Môi mỏng khẽ nhếch, ánh mắt hài hòng không chút giấu giếm. Hắn giống như đứa bé nhận được kẹo, từng miếng, dịu dàng bón cho Noãn Noãn. Ăn hết một chén cháo ấm vào bụng, nàng nhẹ nhàng thở phào một hơi. Thì ra có lúc ăn cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Xem ra thân thể nàng thật sự suy nhược quá rồi. Nàng nghỉ ngơi trước đi, ta sẽ mang những đồ vật cần thiết xuống đây. Kim Ưng đỡ nàng nằm xuống rồi nói. Noãn Noãn gật gật đầu. Nhìn bóng dáng nam nhân nhanh như chim ưng lao vút đi. Trong sơn động chỉ còn lại một mình Noãn Noãn. Xung quanh tối đen như mực. Nàng thở dài. Hiện tại cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nại. Kim Ưng vừa lên tới đỉnh núi thì đúng lúc bắt gặp một đám người. Nụ cười trên gương mặt lạnh lùng chợt trở nên cứng ngắc. Vân Vũ, Lôi Đình, Phong Tế, Vân Ế đang xếp thành một hàng. Đứng đầu là Vân Tụ. Vân Tụ toàn thân mặc quân trang trông như vừa mới đi xa về. Nhìn thấy Kim Ưng thì liền tiến lên lạnh lùng chất vấn. Vân Ế ở phía sau kéo kéo áo của nàng ta lại. Nhưng Vân Tụ không thèm để ý, trực tiếp bước tới trước mặt Kim Ưng. Kim đại ca, dưới chân núi có rất nhiều huynh đệ đã chết, tất cả đều vì nữ nhân kia. Kim đại ca còn định che chở cho nàng ta đến khi nào nữa? Vân Tụ, ngươi nên biết Long Noãn Noãn đối với lão đại quan trọng đến mức nào. Mau đi đi, đừng ở đây làm loạn nữa. Không đợi Kim Ưng lên tiếng, Vân Vũ đã đi lên kéo Vân Tụ lại nhỏ giọng khiển trách. Nữ nhân kia thì có cái gì mà quan trọng? Chẳng lẽ chỉ vì Kim Ưng ca thích nàng ta thì sẽ để cho nhiều người chết vì nàng ta như vậy sao? Mấy người ở dưới chân núi kia, thậm chí còn chẳng biết mình chết vì ai nữa ấy. Vân Tụ nhất quyết không chịu bỏ qua. Vân Tụ nói như vậy làm bốn người còn lại mới nhớ tới. Vân Tụ không biết thân phận thật sự của Kim Ưng. Năm đó Thiên Cơ Tử chỉ nói với bốn người bọn họ mà thôi. Bốn người liếc nhìn nhau, sau đó quay sang tìm sự giúp đỡ của Kim Ưng. Vân Tụ mặc dù là muội muội của Vân Ế nhưng cũng là nữ nhân duy nhất trong Kim Ưng môn, cũng là nữ đồ đệ duy nhất mà Thiên Cơ Tử nuôi từ bé đến lớn. Không chỉ Kim Ưng mà ngay cả tứ đại Mỹ Nam cũng đều nuông chiều nàng, khiến cho tính tình của nàng ngày càng trở nên kiêu căng, bướng bỉnh. Sau khi Thiên Cơ Tử đi vân du tứ hải thì trong Kim Ưng môn cũng chỉ còn mỗi Kim Ưng mới có thể quản thúc nàng. Vân Tụ, chuyện ta an bài, ngươi đã làm xong chưa? Kim Ưng lạnh lùng mở miệng. Vân Tụ sững sờ cắn môi. Nàng ta vụng trộm trở về đây, do nhận được bồ câu đưa tin của thân tín báo rằng Kim Ưng đã trở lại, nên nàng ta muốn trở về xin tha thứ. Không ngờ rằng Long Noãn Noãn cũng trở về theo. Hơn nữa lại còn xảy ra chuyện như vậy. Ngươi tự tiện rời bỏ nhiệm vụ. Kim Ưng lạnh giọng quát lên. Biên quan khổ như vậy ta không muốn đi. Vân Tụ quay lại nhìn bốn người đàn ông phía sau cầu cứu. Tứ đại Mỹ Nam ngẩn ra, tất cả đều nhìn trời, không người nào dám mở miệng ra cầu cạnh. Vân Tụ kéo Vân Ế lại, ngươi giúp ta nói một câu đi, ta không muốn trở về ở chung với đám nam nhân xấu xí kia suốt ngày nữa đâu. Ta không muốn. Vân Ế gãi gãi đầu, Vân Tụ, là ngươi đã sai chứ? Nếu không sao lão đại lại phạt ngươi như thế? Làm sai phải biết nhận lỗi, sai chính là sai, không sai chính là không sai. Đây là điều ta đã dạy ngươi từ nhỏ rồi mà, ngươi còn nhớ không? Hơn nữa, những người kia không phải là nam nhân xấu xí, họ là nam nhân tốt của Kim Ưng Môn chúng ta. Bọn họ canh giữ bảo vệ biên quan, sao ngươi có thể coi thường bọn họ chứ? Nói đến nam nhân xấu xa thì phải là ca ca ngươi đây, lão đại, còn cả Phong Tế, Lôi Đình, với Vân Vũ nữa. Vân Tụ cắn môi, nghe Vân Ế thao thao bất tuyệt một hồi, cuối cùng không chịu nổi đành phải kêu lên, ca ca, đây không phải là lúc ngươi dạy dỗ ta. Ta đang nhờ ngươi cầu xin dùng ta đó. Người nào cầu xin cũng vô dụng. Kim Ưng lạnh lùng cắt ngang, bỏ qua bộ mặt cầu xin khẩn thiết của Vân Ế. Ngươi muốn giết nàng là đã chạm đến giới hạn thấp nhất của ta. Nếu không nể mặt Vân Ế thì e rằng hiện giờ ngươi đã là người chết rồi. Sắc mặt Vân Tụ thoáng tái nhợt, nàng ta lặng lẽ lui về phía sau hai bước. Vân Ế thở dài, hắn sớm biết sẽ là tình huống này. Lão đại đối với Vân Tụ không nhẫn nhịn được nữa mới có thể nói ra những lời ác độc như thế. Vân Ế im lặng, lần đầu tiên hắn không có ý định lên tiếng xin xỏ gì. Ba người còn lại liếc mắt nhìn nhau một cái, chợt thở dài rồi bước đi. Thấy Vân Ế vẫn đứng im bất động bèn túm lấy hắn kéo đi luôn. Trên đỉnh núi chỉ còn lại khuôn mặt tái nhợt của Vân Tụ cùng vẻ mặt lạnh lùng của Kim Ưng. Tại sao? Tại sao ngươi lại đối xử với ta như thế? Kim đại ca, trước kia ngươi là người thương ta nhất. Mặc dù ngươi không thường về nhưng vẫn luôn mua đồ chơi cho ta. Tại sao khi nữ nhân kia xuất hiện ngươi lại đối xử với ta như thế này? Thân thể Vân Tụ mềm nhũn, vô lực ngã trên mặt đất, khóc lóc kể lể. Kim Ưng nhíu mày, đó là bởi vì trước kia ta xem ngươi như muội muội, nhưng lại không nghĩ tới ngươi lại ác độc như hiện giờ. Phải, ta ác độc, là ta đã đẩy Long Noãn Noãn xuống vực, cũng bởi vì ta ghen tị. Ngươi nói ngươi coi ta như muội muội, nhưng phòng của ngươi, đồ dùng của ngươi ta chưa từng được chạm vào, vậy mà nữ nhân kia vừa tới, ngươi lại đem căn phòng nhường cho nàng ta, còn mình thì ngủ trên núi đá. Ta rất hận nữ nhân kia. Nàng ta đã lập gia đình, là tàn hoa bại liễu, dựa vào cái gì lại có được tình yêu của ngươi? Ta không phục. Vân Tụ gào to, nước mắt ào ào chảy xuống. Kim Ưng không muốn cùng nàng ta dây dưa nữa. Ngươi đi ra biên quan đi, vĩnh viễn đừng trở về. Vân Tụ dương mắt không dám tin nhìn Kim Ưng, ánh mắt tự ấm ức dần dần chuyển sang thù hận. Ngươi đuổi ta đi sao? Ngươi thật sự đuổi ta đi? Nữ nhân kia làm hại nhiều huynh đệ bỏ mạng như vậy ngươi cũng không nói lời nào, còn vì nàng ta nấu thuốc, nấu cháo, còn ta chỉ đẩy nàng ta xuống sườn núi, mà nàng ta cũng đâu có chết, vậy mà ngươi lại đuổi ta đi. Kim Ưng không muốn lằng nhằng thêm bèn trực tiếp rời đi. Gió lạnh gào thét, quần áo nữ nhân bay lên, vẻ mặt lạnh lùng, Long Noãn Noãn, ta sẽ không bao giờ nhường Kim đại ca cho ngươi. Không bao giờ. Vân Ế mang thuốc chữa thương tốt nhất đến. Cảm ơn ngươi. Noãn Noãn chân thành nói. Y thuật của ngươi thật rất cao. Ta khen thật lòng đó. Người có thể được ta khen không nhiều lắm đâu. Vân Ế nhàn nhạt cười. Y thuật cao thì sao chứ. Trên đời này vẫn có một loại độc mà ta không có cách nào giải được. Noãn Noãn sững sờ. Là loại độc gì? Thốn tương tư. Vân Ế môi hồng khẽ động. Nói ra một cái tên, nghe nói loại độc này được Thánh Hoàng dùng nước thánh của Hộ Long Điện nghiên cứu chế tạo mà thành. Có thể khiến cho người ta sau khi ăn vào sẽ hôn mê bất tỉnh, bất luận trải qua bao nhiêu ngày, dung nhan cũng sẽ không già yếu biến dạng. Nghe đồn rằng Thánh Hoàng chế tạo ra nó vì một phi tử mà hắn yêu thương, phi tử đó bị bệnh nặng, không cách nào chữa trị được. Hắn sử dụng loại độc này để làm cho nàng ấy cả đời giống như đang ngủ say. Noãn Noãn ngẩn người, nghe Vân Ế miêu tả, nàng đột nhiên nhớ tới nữ tử giống như tiên nữ nằm trên hoa mạn châu xa ở cung linh thứ kia. Chẳng lẽ, không đúng, nếu là phi tử mà thánh hoàng yêu thích thì làm sao lại nằm trong hoàng cung của Mộ Dung Vương triều? Vậy phi tử đó sau này như thế nào? Nàng ấy ở Hộ Long Điện sao? Noãn Noãn mở miệng thăm dò. Vân ấy gật đầu một cái. Nghe nói là ở Hộ Long Điện nhưng chưa ai thấy cả. Vậy làm sao ngươi biết đó là Độc Thốn Tương Tư? Noãn Noãn thản nhiên hỏi. Vân ấy ngẩn ra. Ha ha cười. Tin đồn là tin đồn mà thôi. Nói xong, hắn liền thu dọn bình thuốc, chuẩn bị rời đi. Vân ấy. Noãn Noãn gọi hắn lại. Nàng biết nhất định là hắn còn giấu giếm điều gì đó. Nếu muốn biết chân tướng, nàng phải thẳng thắn với hắn trước mới được. Ta nghĩ có lẽ ta đã gặp qua loại độc đó rồi. Noãn Noãn nhỏ giọng nói ra. Vân ế sững sờ, chợt ngừng bước quay đầu lại. Ở đâu? Ngươi gặp ở chỗ nào? Ở hoàng cung của Mộ Dung Vương triều, trong cung linh thứ, là nơi có rất nhiều hoa mạn châu xa. Ta đã từng nhìn thấy một cô gái đang ngủ say giữa những đóa mạn châu xa đó. Tuy rằng không rõ lắm nhưng ta có thể xác định là nàng ấy bị trúng độc. Triệu chứng rất giống với những gì ngươi vừa nói. Vân ế kích động, đúng đúng, chính là nàng, nàng. Vân ế đột nhiên che miệng, khuôn mặt ảo não. Trời ạ, ta nói cái gì vậy? Noãn Noãn cũng không muốn bỏ qua cho hắn. Chẳng lẽ cô gái kia chính là phi tử mà Thánh Hoàng yêu thích sao? Sao nàng ấy lại ở trong hoàng cung của Mộ Dung Vương triều? Vân ế sửng sốt, không muốn nói nhưng vẫn không nhịn được mở miệng. Không phải, không phải vậy đâu. Người đó ta cũng biết, là một người khác cũng trúng thốn tương tư. Còn phi tử của Thánh Hoàng thì ta chưa từng thấy qua. Một người khác, Noãn Noãn càng cảm thấy khó hiểu hiểu. Đó là ai? Vân ế có chút do dự, nhưng chuyện đã tới nước này. Hắn cũng chỉ có thể nói, đó là mẫu phi của đương kim hoàng thượng, Như Phi, mẫu thân Mộ Dung Thánh Anh. Noãn Noãn sững sờ, không dám tin mở to hai mắt. Thật ra thì nói cho ngươi biết cũng không có vấn đề gì, Như Phi đúng là chúng độc thốn tương tư. Đương kim hoàng thượng đã từng mời ta vào cung để chẩn bệnh cho bà ấy, nhưng không thể cứu được. Mãi đến hôm nay, chuyện này vẫn làm ta canh cánh trong lòng. Vân ế dương mắt lên, thật ra thì ta đem những quyển sách bí truyền về y thuật này cho ngươi, cũng hy vọng ngươi có thể tìm ra thuốc giải của thốn tương tư. Vân ế lại nghĩ thầm trong lòng, ngươi là người có thể giải cứu Mộ Dung Vương triều, thì nhất định có thể cứu được Như Phi. Chỉ là đáng tiếc, hiện tại hắn không thể nói ra miệng những lời này. Nếu người kia là Như Phi, là mẫu thân của Mộ Dung Thánh Anh, Noãn Noãn nắm chặt ngón tay, càng thêm hiểu rõ lập trường của Mộ Dung Thánh Anh. Mặc dù đã rời khỏi hoàng cung, không còn bất cứ quan hệ gì với hắn nữa, nhưng thời điểm đêm khuya yên tĩnh, Noãn Noãn vẫn không thể kiềm chế bản thân mà nhớ tới nụ cười phúc hắc lại ôn nhu dị thường của hắn. Vân ế ngồi trên đỉnh núi, trong lòng tràn đầy ảo não. Ta nói ra như vậy, không biết Long Noãn Noãn có thể đoán ra thân phận của lão đại hay không đây. Thật là, Vân ế ơi là Vân ế, tại sao ngươi lại thiếu kiên nhẫn như thế? Tại sao lại đem chuyện của Như Phi ra nói cho Long Noãn Noãn nghe? Ngộ nhỡ Long Noãn Noãn không giải được độc thốn tương tư mà lại biết được thân phận của lão đại. Vân ế, đột nhiên, sau lưng vang lên giọng nói của Kim Ưng. A, Vân ế giật mình một cái, từ trên núi đá nhảy dựng lên. Lão đại, ngươi tới lúc nào vậy? Ta... Ngươi cùng Noãn Noãn đã nói những gì? Kim Ưng lạnh lùng hỏi, ánh mắt u ám. Không có gì, ta chỉ nhắc đến thốn tương tư thôi. Không phải trước đó ngươi cũng để nàng ấy thử giải độc sao? Nhưng lúc đó Long Noãn Noãn không biết gì về loại độc đó cả. Bây giờ nàng ấy đã là thánh thủ sử dụng độc. Mỗi bình thuốc tùy thân nàng ấy mang theo ta đã nhìn qua rồi. Cái nào cũng là thiên hà kỳ độc. Ngay cả thần y là ta đây cũng không có khả năng giải được. Vậy nên ta chỉ muốn để nàng ấy hiểu thêm về thốn tương tư hơn một chút. Nói không chừng. Kim Ưng mím môi thật chặt, không nói lời nào. Chỉ có điều áp suất không khí xung quanh càng ngày càng thấp. Lão đại, ta biết ngươi sẽ trách ta, sợ sẽ làm bại lộ thân phận của ngươi, nhưng ta thực sự muốn vì ngươi mà làm điều gì đó. Thấy ngươi bởi vì Thốn Tương Tư mà bị lão Vu Bà khống chế, nhìn ngươi chịu đựng thống khổ mỗi ngày, ta lại không thể giải độc giúp ngươi. Lão đại, ngươi biết ta đau đớn tới mức nào không? Ở trên đỉnh Kim Ưng này, ngươi bị độc giày vò, ta cũng đâu được thoải mái gì. Hiện tại thì tốt rồi, độc trên người ngươi đã được Long Noãn Noãn kiểm soát. Nói không chừng nàng ấy cũng có thể giải được Thốn Tương Tư, ngươi. Được rồi, Vân Ế. Kim Ưng nhàn nhạt cắt đứt lời hắn, đừng nói nữa, sắc trời đã tối, đi nghỉ ngơi đi. Cái gì? Vân Ế sững sờ, đây là ý gì? Lão đại không tức giận sao? Vậy rốt cuộc là hắn làm đúng rồi à? Sau khi Vân Ế rời đi, Kim Ưng ngồi thẫn thờ trên đỉnh núi, trong đầu quanh quẩn hình ảnh nhẫn nhục của mấy năm nay. Vân Ế nói không có sai, dù hắn muốn sống với thân phận của Kim Ưng thì cũng vẫn phải cứu được mẫu phi. Phụ hoàng đã từng nói, Long Noãn Noãn là người duy nhất có thể cứu vớt cả Mộ Dung Vương triều, nàng còn là cao thủ dùng độc, nói không chừng nàng có thể giải được cả Thốn Tương Tư. Đang miên man suy nghĩ chợt phía sau truyền đến tiếng bước chân vội vàng. Kim Ưng xoay người lại thì một luồng hương thơm lạ lùng cuốn vào mũi hắn. Kim Ưng ngơ ngác, cả thân thể hình như có một luồng khí kỳ dị cuộn trào. Là Xuân Dược. Vân Tụ cười quyến rũ, đem bình ngọc giấu trong tay áo lấy ra. Đây chính là bảo bối mà ca ca cất giấu riêng, ta rất vất vả mới lấy được đó.